ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ta đời trước có thể là vị đế vương. Hiện tại loại tình huống này, chính thích hợp khu sói trục hổ. Để cái này vạn người trong mộ tóc đỏ cương thi đi cùng trên đất đám kia ngự quỷ người đánh nhau. Mà hắn Sở Bắc ngồi mát ăn bát vàng. Không sai biệt lắm, người có thể lĩnh cơm hộp. Lúc này, Sở Bắc cho Mã Diện nháy mắt. A, làm sao có thể, ngươi làm sao lại có cường đại như vậy lực lượng. Phốc, Mã Diện phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó Sở Bắc liền đưa nó thu hồi bách quỷ sách bên trong. Bao phủ tại trong huyệt mộ mê vụ lập tức tán đi. Các huynh đệ, ta thắng. Sở Bắc vết thương chồng chất từ tản ra trong sương mù đi ra. Hống hống hống. Lúc này, trong đám thi thể vang lên kích động gầm rú. Bầy thi cấp tốc xông tới. Chúc mừng lấy thủ lĩnh thắng lợi. Mọi người không nên cao hứng quá sớm. Nhưng mà Sở Bắc lại hết sức nghiêm túc ra hiệu bọn chúng an. Tĩnh lại. Hống hống hống. Bầy thi nhóm nhau nhau đối với hắn ném ánh mắt nghi hoặc. Ta vừa rồi cùng quỷ vật kia một trận chiến. Cửu tử nhất sinh. Hiểm lại càng hiểm. Cuối cùng lấy được một cái tin tức. Nó chỉ là một cái giò đường tiểu tốt. Phía sau còn có cường đại hơn giúp đỡ hiện nay chính mai phục tại đỉnh đầu của chúng ta. Sở Bắc. Hít sâu một hơi. Vung tay lên. Các huynh đệ. Lại đến chúng ta cộng đồng tác chiến thời khắc. Cầm lấy vũ khí của các ngươi. Theo ta cùng một chỗ. Giết tới mặt đất. Đem cái kia địch nhân cường đại toàn bộ đánh tan. Giống. Lập tức. Thì bầy phát xuất chiến ý mênh mông gầm rú. Khi còn sống bọn chúng vốn là tung hoành xa trường bách thắng chi quân. Cho dù bây giờ chết đi. Nhưng chiến đấu sớm đã trở thành bọn chúng bản năng. Tốt. Đao nơi tay theo ta đi. Lần này xuất chinh. Chúng ta chỉ xử lý ba chuyện. Giết địch. Giết địch. Còn đặc biệt nương là giết địch. Sở Bắc soát một chút rút ra Trấn Linh kiếm, liền chuẩn bị mang theo cái này hơn ngàn có được cấp A cộng dị năng giả thực lực cương thi quân đoàn. Giết trở lại Thanh Vân Nhất Trung. Cái kia Đao Hoàng nghĩ lấy nhiều khi ít. Hôm nay, hắn Sở mỗi người liền muốn làm cho đối phương biết, cái gì mới gọi chân chính lấy nhiều khi ít. Người muốn mang lấy bản tướng binh sĩ đi nơi nào. Đúng lúc này. Một đạo u lãnh thanh âm đột ngột tại mộ thất bên trong vang lên. Sở Bắc lập tức quay đầu lại. A, nguyên tới đây còn có quan tài. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho rằng vạn người trong mộ cương thi đã tất cả ở chỗ này. Hiện tại xem ra, chân chính đại gia hỏa lúc này mới vừa vặn ra sân. Thanh âm đầu nguồn đến từ bên trong mộ năm cỗ to lớn quan tài. Một bộ chủ quan tài. Bốn cỗ phó quan tài, cùng bên người bọn này tóc đỏ cương thi quan tài đồng so sánh. Cái này năm cỗ cự hình quan tài càng có bài diện. Chính là từ vàng bạc rèn đúc, một bộ kim quan, bốn cỗ ngân quan tài. Toàn thân u lượng, mặt ngoài hiện đầy một chút tinh mịn đường vân. Nắp quan tài khe hở chỗ có một tia sáng mang đang lóe lên. So sánh dưới. Phổ thông cương thi quan tài đồng thật sự là đệ đệ bên trong đệ đệ. Hoàn toàn yếu phát nổ. T, chờ một chút, cái đồ chơi này là kim A. Sở Bắc sờ lên cái cằm. Hai mắt lập tức phát sáng. Rất nhanh, hắn biến nghiêm túc lên. Trực tiếp ở giữa người nhà nhóm. Lớn phúc lợi tới. Chí tôn hoàng kim quan tài một bộ. Duy có chân chính tiền giấy tự nhiên năng lực cường giả có thể có được. Cơ hội chỉ có một lần. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Sở Bắc lời nói thấm thía. Bắt đầu không ngừng hướng linh võng bên trên người sử dụng chào hàng hoàng kim quan tài chỗ tốt. Cái gì hoàng kim quan tài hạ táng? Hậu nhân nhất định bổng. Song thân ngân quan tài nằm. Con cái đỉnh cao. Liên tiếp chuyên nghiệp thuật ngữ ném ra bên ngoài. Nói là trực tiếp ở giữa tất cả người xem thiên hoa loạn truy. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, chúng ta mua còn không được sao? Chúng ta mua, túi tiền xin lỗi rồi. Ta thật rất cần muốn cái này quan tài. Ai sẽ cự tuyệt một cái hoàn toàn do hoàng kim chế tạo quan? Tài đâu? Dùng tay đầu chó. cùng Linh Võng bên trên một đống nhân tài trêu ghẹo một phen. Sở Bắc rất mau tiến vào trạng thái chiến đấu. Thanh âm chính là bắt nguồn từ cái này năm trong cỗ quan tài một bộ sao. Hắn nguy hiểm híp mắt lại. Phổ thông quan tài bên trong nằm binh sĩ đều có thể so với A cộng thực lực dị năng giả. Làm binh sĩ thủ lĩnh. Cái này năm cỗ quan tài bên trong sinh vật sẽ chỉ càng mạnh. Vương cấp. Thậm chí là tiên cấp. Cái kia hoàng kim quan tài bên trong chỗ nằm người. Không phải là trong truyền thuyết sát thần Bạch Khởi. Lừa đời lấy tiếng chi đồ. Nên chém. Bành. To lớn khí lãng bộc phát. Kim quan phía dưới. Một ngân sắc quan tài bên trong kinh khủng vương cấp khí tức phóng lên tận trời. Bên trong sinh vật tựa hồ là đối Sở Bắc mạo danh thay thế hành vi bất mãn hết sức. Trùng điệp một cước, trực tiếp đem vách quan tài hoành không đá ra. Khí tức kinh khủng sóng xung kích phía dưới. Bốn phương tám hướng hòn đá vỡ nát tan tành. Cái này ngân sắc vách quan tài khí thế hùng hổ hướng về mộ trong phòng Sở Bắc phóng tới. Tại trước mặt của ta cũng dám trang bức. Nhìn chằm chằm cái kia đạo bay vụt mà tới ngân sắc quan tài. Sở Bắc đột nhiên nâng lên song trưởng. Chói loa mắt kim sắc hồ quang điện vờn quanh. Nghênh mặt hướng về phía trước vỗ tới. Oanh long long long. Tiếng vang to lớn truyền khắp toàn bộ mộ huyệt. Bay tới vách quan tài lấy một cái tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Chuẩn xác không sai. Đóng trở về nó nguyên bản vị trí. Cái kia ngân sắc quan tài bên trong sinh vật vừa từ bên trong bước ra chỉ nửa bước. Ba một chút liền để vách quan tài cho đóng trở về. Không khí lập tức lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Ngân quan tài chủ nhân càng là rơi vào trầm tư. Thế giới đã biến hóa nhanh như vậy sao? Nó chỉ là nghĩ trang cái bước. Không đến mức điểm ấy cơ hội cũng không cho a. Kít, két két, một cái tay thận trọng từ ngân trong quan tài duỗi ra. Đem vách quan tài dịch chuyển khỏi. Từ đó đi ra một thân cao tới 2 mét. Toàn thân bị nặng nề khôi giáp bao trùm khôi ngô cương thi. Lúc này, Sở Bắc Linh nhãn đã quét hình ra đối phương tin tức. Phi cương Trương Khâu, Đại Tần Vương Triều Bạch Khởi thủ hạ phó tướng. Thực lực đánh giá, vương cấp, năng lực, cứng rắn, tốt a. Cương thi dù sao không phải lệ quỷ. Không có siêu tự nhiên năng lực rất bình thường. Có thể lý giải, mới là lạ, Sở Bắc khóe miệng đã rút quất, năng lực là cứng rắn, là cái quỷ gì, bất quá lần này ngược lại là ngồi vững kim quan chủ nhân thân phận. Phó tướng đều ở nơi này, chủ tướng chẳng lẽ còn xa, Sở Bắc ánh mắt không khỏi rơi vào chủ vị kim quan phía trên. Không hổ là năm đó từ sát thần Bạch Khởi chỉ huy hổ lăng chi sư. Bốn tên vương cấp. Hơn ngàn tên A cộng cường giả tạo thành tinh nhuệ. Ngươi lại dám giả mạo tướng quân. Đáng chết. Phi cương Trương Khâu đằng đằng sát khí. Nhìn hầm hầm Sở Bắc. Một thân vương cấp khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Cùng quỷ vương so sánh. Cùng cảnh giới phi cương càng thêm khó chơi. Dùng trò chơi chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói. Gia hỏa này. Mà kháng điểm đây. Nhục thân cũng là mạnh một nhóm. Phổ thông dị năng giả tao ngộ, dị năng đối vô hiệu, liều nhục thân, ai có thể liều qua cương thi a? Ai giả mạo các ngươi tướng quân? Sở Bắc lợn chết không sợ bỏng nước sôi, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta cảm thấy ta đời trước có thể là vị đế vương. Màn hình sau Linh Võng người sử dụng nghe xong, khóe miệng cuồng rút, gia hỏa này lại còn coi qua hoàng đế, bất quá là dưới mặt đất hoàng đế. Đây là đại lão thế giới sao? Phi cương A, đây chính là cùng cấp quỷ vương thậm chí vượt qua quỷ vương sinh linh. Mà vừa nghĩ tới mộ thất bên trong đồng dạng quan tài không chỉ một bộ. Càng có hư hư thực thực càng cao hơn một cấp hoàng kim quan tài. Đám người liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,